Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1835, vô cùng quỷ dị. 6. Càng, Hàn Nguyệt, người đàn ông này, Kim Miêu nhận định, hắn thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hàn Nguyệt, ánh mắt của ngươi, không có sai, cùng một giây. Kim sắc mèo cái cho Tiết Hàn Nguyệt truyền âm, kích động chết rồi. Lúc đầu, nàng đã đối với cơ duyên kia không ôm ấp hy vọng. Bởi vì người muốn mặt, cây muốn vỏ, không có Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt người đều chết rồi. Còn cơ duyên đây, cho nên, cơ duyên vốn nên là Tô Trần. Nàng cũng không thể tiếp tục quấn quýt chặt lấy a. Có thể trên thực tế, nàng quá rõ ràng cái cơ duyên này đối với Tiết Hàn Nguyệt ý nghĩa. Có thể nói, chính là vì Tiết Hàn Nguyệt mà tồn tại. Nếu như bị mất, thật sự đáng tiếc, quá đáng tiếc, khả năng về sau không còn có cơ duyên như vậy rồi. Khả năng, cái cơ duyên này trực tiếp quyết định Tiết Hàn Nguyệt tương lai tu võ thành tựu vân vân. Kim Miêu còn tại đáy lòng tiếc nuối cực kỳ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Tô Trần vô địch, giờ khắc này, Kim Miêu thật sự thoáng cái thành Tô Trần nhỏ mê muội loại kia. Trước kia, Tiết Hàn Nguyệt si mê Tô Trần, nàng là phản đối, cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt vì một cái nam nhân, vẫn là một cái không thèm để ý nam nhân của nàng mà tâm tâm tưởng niệm. Không đáng, ngay tiếp theo, cũng 10 phần khó chịu Tô Trần, nhưng bây giờ thật sự là 180 độ bước ngoặt lớn. Ta không thể nhận, không phải của ta đồ vật. Ta không thể nhận, Tiết Hàn Nguyệt đã cắt đứt kim sắc mèo cái kích động. Ngươi, kim sắc mèo cái kém chút thổ huyết. Nàng suýt nữa quên mất. Chính mình cái này chủ nhân, không là bình thường quật cường. Đơn giản so lừa cứng đầu còn muốn lừa cứng đầu. Trong lúc nhất thời, nàng đều luống cuống, có điều, kim sắc mèo cái chính là kim sắc mèo cái, trí thông minh vẫn là ở tuyến, trong nháy mắt liền nghĩ đến lý do thoái thác. Hàn Nguyệt, ngươi có còn muốn hay không trở thành Tô Trần nữ nhân? Tiết Hàn Nguyệt sững sờ, vừa định muốn cự tuyệt Tô Trần dành cho trận này cơ duyên lời nói. Đến rồi bên miệng, không có nói ra. Ngược lại cùng kim sắc mèo cái giao lưu, có ý tứ gì? Ta đương nhiên muốn, vậy ngươi liền phải trận này cơ duyên. Đây là Tô Trần đưa cho ngươi, ngươi không cần. Kim sắc mèo cái hừ một tiếng, một cái nam nhân truy cầu một người phụ nữ, đưa cho nữ nhân này một kiện đồ vật, ngươi nếu như cự tuyệt, có tính hay không chính là cự tuyệt hắn người này. Cái này, Tiết Hàn Nguyệt có chút luống cuống. Còn có, Hàn Nguyệt, người tốt nhất suy nghĩ một chút. Bây giờ Tô Trần là cái gì thực lực? Tùy tiện nghiền sát chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong cảnh. Loại thực lực này, người xác định người có thể theo kịp. Người nếu như đạt được trận này cơ duyên, có lẽ còn có như vậy một tia xa vời cơ hội nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nếu như không có trận này cơ duyên, về sau, đợi đến Tô Trần phi thăng đại thiên thế giới, đi tầng thứ cao hơn thời điểm, ngươi có thể đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ một mực đi theo bên cạnh hắn? Kim sắc mèo cái tiếp tục nói, lần này, Tiết Hàn Nguyệt trầm mặc, chấp nhận sự kiêu ngạo của nàng, quật cường, không có Tô Trần trọng yếu, nàng muốn làm Tô Trần nữ nhân. Nhất định phải, tựa như là chấp niệm đồng dạng. Kim sắc mèo cái nhẹ nhàng thở ra. May mắn cho khuyên nhủ rồi. Chính mình cái này chủ nhân, thật sự là không bớt lo a. Cái này tiểu tử ngốc, vì nữ nhân, đầu óc nước vào sao? Giờ phút này, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Quách Trừng lẩm bẩm một câu, có chút đáng tiếc, đế khung, thần diệt giao đám người cũng đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Rõ ràng chính là chính Tô Trần cơ duyên, vì sao muốn tặng cho Tiết Hàn Nguyệt? Chẳng lẽ Tô Trần thật sự coi trọng Tiết Hàn Nguyệt rồi. Rất nhiều người đã thời gian dần qua có loại ý nghĩ này. Bao quát Đế Khung, lấy nàng đối với chủ nhân như thế hiểu rõ. Chủ nhân cho tới bây giờ đều không phải là loại kia thua thiệt người a. Quá kỳ quái, hừ, cho ngươi liền cho ngươi đi. Dù sao, về sau, ngươi cả người đều là chủ nhân. Đế Khung hừ một tiếng, quét mắt trước Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, trong hẻm núi, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu, cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng, không hề nói gì, nói thật, đáy lòng cũng là cảm thấy, cơ duyên này, vốn chính là Tô Trần, vì sao tặng cho Tiết Hàn Nguyệt, tốt, chúng ta đi thôi. Tô Trần nhìn thật sâu Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt, sau đó, thu hồi nhãn thần, đối với Nhân Nhân chờ nhân đạo, đã quyết định cơ duyên cho Tiết Hàn Nguyệt. Những người còn lại, lưu tại nơi này có gì hữu dụng đâu. Nhân Nhân trùng nữ gật gật đầu, theo Tô Trần liền muốn rời khỏi. Có điều, làm Tô Trần vừa di chuyển bước chân thời điểm, đột ngột, lại ngừng, hắn quay đầu. Nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt, đúng rồi, ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, Tô Trần chủ động nói chuyện với mình, còn muốn hỏi mình vấn đề. Đây là chuyện tốt, là nàng chờ đợi, trên cổ ta cái này mặt dây chuyền, thật chỉ là một cái mặt dây chuyền sao? Tô Trần chỉ trên cổ mặt dây chuyền, hỏi. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp. Thật chỉ là một cái mặt dây chuyền. Tiết Hàn Nguyệt đối mặt. Nói, ta hiểu được. Tô Trần, lại cười. Thật chỉ là một cái mặt dây chuyền. Nha đầu này, rất quật cường a. Bất quá, ánh mắt, là không lừa được người. Như vậy một tia khẩn trương. Hắn nhìn thấy rồi. Kết hợp kim sắc mèo cái đi tìm chính mình viện binh thời điểm. Sốt ruột bối rối phía dưới nhắc tới mặt dây chuyền. Mặc dù cuối cùng không có nói ra. Hiển nhiên, cái này mặt dây chuyền. Không đơn giản, không khỏi. Tô Trần sờ lên trên cổ mặt dây chuyền. Nhiều hơn một tia hứng thú. Sau một khắc, Tô Trần một đoàn người rời khỏi hẻm núi. Ra hẻm núi sau, đi. Tiếp tục lúc đầu lộ tuyến, Tô Trần cười nói, dương mắt nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu bảng điểm số. Điểm tích lũy tăng vọt không ít, ân, hẳn là đánh chết con kia phụ cốt trùng trùng vương nguyên nhân. Ba ngày sau, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta muốn tiến hành một cái ngắn ngủi bế quan. Đỏ thẫm, yên tĩnh trong rừng, Tô Trần đột nhiên dừng lại. Nhìn lướt qua hướng trên đỉnh đầu đại thụ thân cây, nói, hắn muốn hấp thu luyện hóa phụ cốt trùng trùng vương máu huyết, thịt vân vân, hắn muốn tăng lên thực lực, có biện pháp tăng cao thực lực, đương nhiên là sớm một chút tăng lên tốt, chúng ta cho ngươi trông coi. Qua Tiêu cười nói, đây là nàng số lượng không nhiều tiếu dung, tại khoảng cách Tô Trần một đoàn người ước chừng có 3.000 km địa phương. Màu đỏ thẫm trong không khí, có xì xì xì quỷ dị tiếng vang, tại kia trong rừng cây rậm rạp ở giữa, có một nữ tử, vẫn đứng tại kia, thật lâu không hề động, cứ như vậy vẫn đứng, đã có rất nhiều ngày rồi, lúc bắt đầu, không có gì đặc thù, có thể về sau, theo thời gian trôi qua, nàng không khí chung quanh, có sóng chấn động. Xì xì xì dòng điện vậy ba động, nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy có một tia tia màu tím thần vận, dập dờn tại màu đỏ thẫm trong không khí, xa xa nhìn lại, lấy nữ tử làm tâm điểm phương viên 10.000 mét, tạo thành một cái viên cầu hình quỷ dị luồng khí xoáy. Cái giận này xoáy tự mình xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, nhưng, tròn trịa, lại, tản ra một loại quỷ dị, khí tức kinh khủng, cho tới, tại ở gần cái giận này xoáy chung quanh trong rừng, đều không có một con quái vật, nữ tử, tự nhiên là Diệp Trì, Diệp Chỉ tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt kính, thần sắc yên tĩnh, trong trẻo lạnh lùng, đạm mạc. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.